Tam đại tiểu thư tinh nghịch và tam đại thiếu gia siêu quầy. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 15, học sinh liền quay trở lại hội trường, còn các thí sinh thì đứng ở cánh gà. Mấy tụi mi xuống cầm bảng giữ lớp đi, nãy ông thầy đến mắng ta một trận này. Kevin than thở nói, ok, sau đó Kelly, Lily, Kaito, Mark Windy và Jack xuống dưới lớp. Lúc khi xuống ai cũng liếc nhìn tụi nó hết. Xin chào mọi người, sau 15, bàn bạc với ban giám khảo, rồi các bạn học sinh thi nhau vote thì tôi đã có kết quả. Sau đây tôi sẽ đọc kết quả, MC dõng dạc nói, cầm cái bản kết quả lên. Đương nhiên là lớp tụi mình thắng rồi, lớp 11B sao có cửa. Ellie tự tin nói lớn để cho Rachel nghe, chưa có gì hết mà tự tin rồi. Rachel lắc đầu tội nghiệp nhìn bọn Ellie, trường ta có 15 lớp, trong đó đã có 10 lớp đã bị loại. Có 2 giải 3, 2 giải nhì và 1 giải nhất. 2 giải 3 đó là lớp 10C và 12B. 2 giải nhì là lớp 11C và 12E. Còn giải nhất là lớp 11B. MC tuyên bố kết quả. Lớp 11B bên dưới mừng rỡ trong âm thầm. Phải giữ trật tự mà. Mời các thí sinh của các lớp được đọc tên lên nhận giải. Sau đó các ban giám khảo sẽ đánh giá. MC vừa dứt lời thì những thí sinh đã ra sân khấu. Mấy lớp kia nhận xong, nghe đánh giá rồi xuống vui mừng đoan tụ với lớp. Và đến lớp 11C là của Gemmer, Ellie, Anne. Các em thể hiện rất tốt, nhưng mà các em thiếu sáng tạo nên không thể đứng nhất được. Thầy cô chúc bọn em sẽ may mắn lần sau. Ban giám khảo lần lượt đánh giá. Vâng AK, cả ba đồng thanh nói rồi hơi bực tức xuống cánh gà. Bởi vì lớp 11B lại được giải nhất trong khi các năm trước cô ta luôn luôn được giải nhất. Và sau đó tới Rachel và Kevin lên nhận giải nhất. Rachel thì hào hứng còn Kevin thì bình thường. Hai em thực hiện rất tốt, rất tuyệt vời. Cả hai em đều bổ sung cho nhau, khiến cho tiết mục này trở nên rất hay. Hầu như cô có khuyết điểm lại cô bị trùng với các lớp khác. Nên các em xứng đáng được giải nhất. Thầy cô mong các em sẽ cố gắng hơn nữa, ban giám khảo nhận xét. Vâng ạ, chúng em sẽ cố gắng. Rachel cúi người, và như lúc đầu, lớp 11B sẽ được 30.000 đô la Mỹ và một chuyến cắm trại vào chủ nhật. MC đưa cho hai đứa cái phong bì. Sau khi cả hai đi xuống lớp, trên ban giám khảo, lớp thầy nhìn cá biệt vậy mà cũng có tài năng đấy chứ. Cô Esty khen tới tấp, vậy cô quá khen, ông thầy gãi gãi đầu, được Crash khen nên vậy đó, về khổ nỗi là người ta có chồng rồi. Cô thầy, sau đó tất cả giải tán, có lớp ở lại ăn tiệc, lớp đi về. Còn tụi nó thì sao nhỉ? Lớp 11B, mấy đứa làm tốt lắm. Theo như lời hôm trước nói, tôi sẽ cô la giày các em nữa. À ngày mai tôi bận rồi nên Windy, em lớp trưởng sẽ chỉ đạo lớp đi cắm trại nhé. Ông thầy cầm phong bì vui vẻ nói rồi đi ra ngoài. Ôi vậy càng tốt, Kelly vui mừng nói, giờ đi ăn tiệc nào. Tiệc chúc mừng lớp ta đã đạt giải. Mark hét lớn, còn tụi ta có công nên phải được ưu tiên đấy nhá. Rachel khoanh tay nói, ok giờ đi nào tập thể 11B, Windy nói với giọng vui vẻ rồi cả đám tung tăng đi ra ngoài. Trong lúc đó có 6 ánh mắt chán ghét nhìn tụi nó. Khi nào mới hành động hả? En khoanh tay hỏi, sẽ sớm thôi, nhưng vẫn phải chờ nữa. Tên đàn ông đeo mặt nạ nhếch mép, quay lại chỗ tụi nó. Hiện giờ tụi nó đang ăn party ngon lành, cô biết sẽ có những chuyện gì sẽ xảy ra với tụi nó đây nhỉ? Sau khi party ngon lành. Cả đám đi dạo xung quanh phố rồi nhà ai về nhà nấy. Biệt thự của Lin, cả ba vừa về thì đã thấy Ken ngồi trên ghế sofa đang nói chuyện với Lin. Tụi em mới đi có mấy tiếng mà hai người đa tình tứ ở đâu rồi à? Lily mật ngọt nói, vậy, vợ chồng người ta đang nói chuyện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tụi mình ra ngoài đi kẻo làm phiền he he, Rachel còn tiếp thêm dầu cho lửa. Mấy đứa này nói gì thế hả? Ken ngượng đến chín mặt nói như hết. Thì tụi em có nói gì đâu, Kelly vờ ngây thơ nói, anh nhột à, mấy đứa, Ken nhìn vào mặt từng đứa bằng ánh mắt tóe lửa, thôi nào, cuộc thi gì đó ra sao rồi, Lin dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn cố giúp Ken bằng cách lảng sang chuyện khác. Đại thành công luôn ý tụi em được giải nhất nè, được đi cắm trại vào ngày mai, Rachel hí hửng nói, sướng nha, giờ đi ăn cơm nào, chị mới nấu xong đây, Lin cười tươi nói rồi quay qua Ken, anh cũng ở lại ăn luôn nhé. Tất nhiên rồi, Ken trả lời, rồi tụi nó kéo nhau vào phòng ăn ngập tràn tiếng cười nói vui vẻ của mỗi người. Cách chương.